Ông Uất Chỉ Kim nhìn thấy đĩa thịt bò nóng hôi hồi ở trước mặt, rồi lại nhìn bóng lưng của Hàn Mộc Tử hậm hực. Đừng có tưởng là đặt đây thì tôi sẽ ăn nhé. Vù Bà ngồi kế bên uống nửa bát canh, con sầu ham ăn trong bụng đã bị đánh thức. Nghe ông Uất Chỉ Kim nói câu này xong bèn hỏi. Thưa ông, nếu ông chê thịt bò dai quá thì để cho tôi ăn đi, rằng tôi khá là chắc. Nghe thấy vậy, ông Uất Chỉ Kim tức tối. Anh nói sao? Ý anh là rằng tôi yếu sao? Vù Bà gãi mũi cười xòa. Thì nghe ông nói là thịt dai quá còn gì, cho nên... Có lẽ là bị kích bác, nên ông Uất Chỉ Kim cầm đũa gắp ngay một miếng nhúng qua nước chấm rồi bỏ vào miệng. Hương vị ngon tuyệt vời. Vị của nước chấm cũng rất đặc biệt, khác hẳn với bình thường ông vẫn ăn. Ông Uất Chỉ Kim không nhịn được hỏi. Đây là nước chấm gì thế? Tống An trả lời. Thôi, đừng hỏi. Ông không mua được đâu. Sao lại thế? Tịch Nhàn cười bén lén. Nước chấm này là cháu vừa mới pha. Ông thích nước chấm này sao? Vậy lát nữa cho làm một ít để ông mang về nhé. Nghe vậy, ông Uất Chí Kim tỏ ra ngạc nhiên. Không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại pha được món nước chấm như thế. Hàn Mộc Tử cũng tát nước theo mưa. Tịch Nhàn nấu ăn giỏi lắm. Nước chấm cũng là cô ấy vừa mới đến rồi mới pha đấy ạ. Thế nhưng ông Uất Chí Kim lại lẩm bẩm bảo. Tôi chỉ hỏi là nước chấm gì thôi. Có khen nó ngon không? Mọi người... Bỗng dưng không biết phải nói gì nữa. Nhìn điệu bộ của ông Uất Chỉ Kim gắp miếng thịt bò nhúng nước chấm bò vào miệng nhai, Tịch Nhan và Hàn Mộc Tử nhìn nhau, nhìn thấy sự bất lực thoáng hiện lên trong mắt nhau. Tống An cười khẩy, chẳng hề nể mặt ông ta. Không khen ngon, tức là muốn bảo nó không ngon chứ gì. Dứt lời, Tống An đứng dậy, giơ tay với lấy bát nước chấm đổ vào bát của mình. Không ngon thì đừng ăn, đỡ lãng phí. Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy lại nhìn đĩa thịt bò nóng hôi hồi trước mặt Uất Chỉ Kim, nhếch môi hỏi. Đĩa thịt bò này cũng rất không ngon có đúng không? Hay là đưa nốt đây, tôi sợ ông lãng phí thức ăn. Nói rồi Tống An lại vươn người nhanh tay cầm lấy đĩa thịt bò mà ông Uất Chỉ Kim chỉ ăn có hai miếng đặt trước mặt mình. Ông Uất Chỉ Kim... Cái con bé này đúng là tác oai tác quái quá đi mất. Ức hiếp người quá đáng mà. Ông Uất Chỉ Kim tức nhăn mặt nhưng không dám nặng lời với cô con gái út dù chỉ một câu. Hơn nữa, quả thực ông ta cũng chẳng còn gì để nói. Vù Bà nhìn cảnh ấy không nhịn được cười. Đứng trước cô chủ An thì ông cụ luôn luôn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đáng lẽ ra nên nói mấy câu lọt tai để xoa dịu mối quan hệ. Nhưng trong khi Hàn Mộc Từ biểu hiện rất tốt vai trò của một cô cháu dâu khiến ông ta không khỏi tự hào, thì giữa đường lại mọc đâu ra một cô chủ An chọc gậy bánh xe, làm cho ông cụ tức không nói nên lời. Nghĩ đến đây, Vù Bà bèn ghé sát lại ông Uất Chỉ Kim thủ thỉ. Ông ơi, ông nói ít lại thôi, cô An ghê gớm lắm, không dây vào được đâu. Tuy ông ta hạ thấp giọng xuống rất nhỏ, nhưng cùng trong một phòng, dù Tống An ngồi ở phía đối diện thì cũng lờ mờ nghe thấy những lời Vù Bà nói. Bà ấy nheo mắt lại. Chú Vù, chú bảo ai ghê gớm đây? Vù Bà lúng túng gượng cười không đáp lời. Và thế là câu chuyện được cho qua. Ông Uất Chỉ Kim còn tưởng Vù Bà sẽ giải thích, nhưng không ngờ ông lại im thin thít. Hơn nữa Tống An cũng không gặng hỏi thêm. Đó là lý do mà Vù Bà bảo nói ít thôi sao? Lúc Hàn Mộc Tử đang chuẩn bị lại cho ông cố Uất Chỉ một đĩa thịt bò nóng hồi khác thì Tống An giữ tay cô lại, nói giọng rừng rưng. Nồi ở ngay đấy, nguyên liệu cũng chuẩn bị tươm tất cả rồi. Ai đó muốn ăn thì tự đi mà làm. Dù sao thì chỗ chúng ta cũng không có người giúp việc, không hầu hạ nồi người ta đâu. Nếu ai đó không muốn tự làm, thì chi bằng thu dọn đồ đạc rồi về nhà cao cửa rộng của mình mà ở. Cả đám người làm đang đợi để phục vụ đấy. Tống An vừa buông ra những lời này, Hàn Mộc Tử có muốn làm giúp ông cụ nữa cũng không ổn. Ông Uất Chỉ Kim liếc nhìn Tống An, lòng chợt dâng lên niềm hối hận. Sao vừa rồi mình lại dại miệng thế cơ chứ? Lẳng lặng mà ăn thì có phải là xong chuyện rồi không? Giờ chẳng những không được ăn mà còn phải tự làm. Nhưng lúc này ông Uất Chỉ Kim không thể trở về căn nhà rộng lớn lạnh lẽo kia được. Ông ta thầm cười khẩy. Muốn ông ta tự làm cũng nào có phải là không được. Đâu phải ông không biết làm đâu. Thế là ông ta bèn đứng dậy tự mình làm. Khi ông Uất Chỉ Kim bắt đầu lọ mọ, cả Hàn Mộc Từ lẫn Tịch Nhan đều lo lắng dừng việc ăn lại nhìn ông ta. Dù sao thì ông cụ tuổi cũng đã cao, nồi lẩu cay sôi sùng sục không phải là chuyện đùa. Cả hai đều lo ông ta bị bỏng hay sẽ có tai nạn gì đó xảy ra. Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ nhìn nhau, rồi Tịch Nhan đặt đũa xuống. Thôi thôi ông ơi, hay là để cháu làm cho. Ngồi xuống. Thế nhưng Tống An lại nhìn cô ấy và bảo, Tịch Nhan là bạn của Mộc Từ nhỉ, cháu có phải là người giúp việc cho nhà Uất Trì đâu, chẳng có lý do gì phải phục vụ ông ấy cả. Tịch Nhan cắn môi không dám lên tiếng nữa. Bởi xét cho cùng thì Tống An mang một phong thái rất mạnh mẽ và còn là bậc bề trên của Mộc Tử. Hàn Mộc Tử ngẫm nghĩ rồi dịu giọng nói. Tuy chúng cháu không phải là người làm của nhà Uất Trì, nhưng dù sao thì chúng cháu cũng là bậc con cháu, phục vụ cho bề trên là lẽ đương nhiên ạ. Dì út, Ông ngoại, chú Vu, mọi người cứ ăn đồ chín thôi, để cháu và Tịch Nhan nhúng cho. Hiện tại, Dạ Âu Thần đang ở trong bệnh viện. Nếu như ông Uất Chỉ Kim có bề gì thì thật sự là mệt mỏi. Tống An nhèo mắt quan sát Hàn Mộc Từ, thấy ánh mắt cô đầy vẻ kiên định, nghĩ bụng mình chẳng nên phản bác cô làm gì, nên để mặc cho cô làm. Nghĩ đến đây, Tống An im lặng, nhưng Vu Bà lại sốt sắng. Không cần, không cần, tôi tự làm được mà. Ông Uất Chỉ Kim cũng bảo, không cần hai đứa phục vụ, tự ông làm được. Vu Bà cũng chạc tuổi ông cụ, ông ta còn làm được thì cớ gì mình lại không làm được. Tống An cười khẩy, nghe thấy chưa, Hàn Mộc Tử, người ta có nhận tấm lòng của cháu đâu, nên cháu không cần phải nhọc công làm gì cả, mau ăn đi, ăn xong thì đi nghỉ, lát nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện. Nghe đến từ bệnh viện, ông cụ Uất Trì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ông ta ngẩng đầu lên. Đến bệnh viện để làm gì? Hỏi vậy xong, ông ta mới sực nhớ ra, mình đến để đợi Dạ Âu Thần, vì bữa ăn này mà ông ta quên khuấy mất mục đích ban đầu, lại cứ nghĩ là mình đến để cùng ăn tất niên với bọn họ. Quên luôn cả việc Dạ Âu Thần không có mặt. Ông Uất Chỉ Kim bỗng cảm thấy khó chịu cả người. Thằng Thần đâu? Nhắc đến Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ không trả lời, Tịch Nhan đưa mắt nhìn quanh cũng không dám hò hè. Ông Uất Chỉ Kim đặt đũa xuống, chẳng còn bụng dạ nào ăn uống. Đang hỏi mấy đứa đấy? Ông già không thấy phiền sao? Ông muốn ở đây đợi thì cứ đợi đi, nhưng bọn tôi có quyền lựa chọn không trả lời câu hỏi của ông. Tống An đặt mạnh chiếc bát trên tay xuống mặt bàn, kêu đánh rầm, trả lời một cách gắt gỏng. Nếu như là chuyện có liên quan đến Dạ Âu Thần thì ông Uất Chỉ Kim không tài nào bình tĩnh nổi. Cho dù cô con gái út của mình có nổi giận thì ông cũng không nhịn được mà tiếp tục gặng hỏi. Tóm lại là có chuyện gì? Đúng là ba đến đây để gặp Âu Thần, nhưng tại sao nó không có ở đây thì cũng phải nói rõ ràng ra chứ. Chớp mắt, bầu không khí vốn đang ấm nóng đã bị đóng băng lạnh ngắt. Không còn ai đang ngồi trước bàn có tâm trạng ăn uống nữa. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng. Chỉ có nước trong nồi lầu là vẫn sôi sùng sục, sùi bọt lăn tăn. Tịch Nhan thấy miếng khoai tây mình bỏ vào nhúng đã chín mềm, rất muốn vớt ra. Nhưng với tình hình trước mắt, cô ấy lại không dám, chỉ có thể kìm nén lại. Mãi một lúc lâu sau, Hàn Mộc Từ mới mở miệng. Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Ông Uất Chỉ Kim thờ hồn hển đứng bật dậy ngay. Bệnh viện sao? Tại sao lại phải vào bệnh viện? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mới đầu, ông Uất Chỉ Kim chỉ tưởng rằng Dạ Âu Thần vắng mặt là bởi vì có việc phải đi ra ngoài, cho nên mới rảnh rang ngồi lại cùng ăn bữa tất niên với ba người họ. Nhưng hiện giờ, nghe được tin Dạ Âu Thần đang ở trong bệnh viện, thì ngay lập tức, ông Uất Chỉ Kim không còn lòng dạ nào để tiếp tục ăn uống nữa. Vu Bà, thôi đừng ăn nữa, chúng ta chuẩn bị vào bệnh viện, mau lên. Đúng vào lúc này, Tống An lại lên tiếng ngăn cản họ. Hai người không phải đi làm cái gì cho khổ ra. Lúc này hai người có vào bệnh viện thì cũng chẳng giúp được gì đâu. Cháu ngoại yêu quý của ba nằm trong bệnh viện, nào có phải là việc to tát đâu. Chẳng qua là trí nhớ hơi bị tác động mạnh một chút, không chịu nổi nên ngất lăn ra, nên mới phải vào viện nghỉ ngơi thôi. Có vấn đề gì không? Khi nghe thấy Tống An nói rằng nguyên nhân là do trí nhớ bị tác động mạnh, ông Uất Chỉ Kim sừng sốt, ánh mắt già nua sáng lóe lên. Nói như vậy có nghĩa là... Dạ Âu Thần, cháu ngoại của ông ta sắp khôi phục lại trí nhớ rồi ư? Bỗng nhiên, ông Uất Chỉ Kim cảm thấy trái tim mình mất đi một mảng. Hiện giờ, khi còn chưa khôi phục lại được trí nhớ, Dạ Âu Thần đã liên tục chống đối lại ông ta. Nếu như đợi đến lúc Dạ Âu Thần khôi phục lại những ký ức ngày trước, thì chẳng phải anh sẽ càng trở nên lạnh nhạt hơn với ông ngoại này hay sao? Thế nhưng, trí nhớ của anh đã bị tác động mạnh như thế nào? Trước đây vẫn luôn luôn rất ổn cơ mà. Sau khi gặp Hàn Mộc Từ cũng không phải có phản ứng gì đặc biệt. Sao lại có phản ứng như thế vậy? Tống An đứng lên, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn ông Uất Chỉ Kim. Có phải là đang lo sau khi thằng bé khôi phục lại trí nhớ sẽ ruồng bỏ ông ngoại, để ông ngoại lại mà đi không? Tôi xin phép được khuyên ông một câu này. Nếu như con người ta cứ luôn luôn cố chấp thì sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ. Bao nhiêu năm rồi, nếu như ông vẫn chưa biết ăn năn hối cải thì tôi thật sự chẳng còn gì để nói nữa. Căn phòng một lần nữa lại chìm trong sự im lặng dị thường. Và lúc này ở trong bệnh viện, chú Lăng An, nếu như bà ngủ cả đêm mà vẫn không thức dậy thì có phải là chúng ta sẽ trông ở đây cả đêm không ạ? Nghe thấy vậy, Lăng An đang mải tập trung suy nghĩ quay sang nhìn bé đầu nhỏ. Cậu chủ nhỏ mệt rồi có phải không? Hay là chú Lăng An gọi mẹ cháu đến đón cháu về nhé? Đầu nhỏ nghe thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Không cần đâu ạ, cháu muốn ở đây đợi ba tỉnh lại. Nói dứt lời, đậu nhỏ sực nhớ ra điều gì đó, hai mắt mở to nhìn anh ta một cách nghiêm túc và nói: "Chú Lăng An, chú có thể đừng gọi cháu là cậu chủ nhỏ nữa được không?" Lăng An ngẩng người ra, "Tại sao lại thế chứ? Cháu biết chú Lăng An tốt với ba cháu cực kỳ luôn, cho nên chú Lăng An cứ gọi tên của cháu thôi là được rồi ạ, Cháu tên là Đậu Nhỏ. Cậu ta nào có dám gọi con trai của cậu chú Âu Thần bằng tên Đậu Nhỏ chứ? Chú Lăng An ơi, Đậu Nhỏ chỉ có một yêu cầu như vậy thôi, có được không chú? Đối diện với khuôn mặt này và cả ánh mắt mong mỏi cũng như giọng nói đáng yêu này, Lăng An nhận ra rằng mình thật sự không có cách nào để từ chối. Cậu ta bèn gật đầu, cất giọng nói. Được. Ngay lập tức, bé Đậu Nhỏ toét miệng cười để lộ ra hàm răng trắng sạch tinh tươm. Chú Lăng An, thế thì chú thử gọi cháu nghe xem nào. Lăng An... Cậu nhóc này cũng đến là lắm chiêu trò thật đó. Rất biết cách làm cho cậu ta bối rối. Nhưng may mắn làm sao, đối phương chỉ là một đứa trẻ. Bảo cậu ta gọi bằng tên Đậu Nhỏ cũng không có khó khăn gì. Đậu Nhỏ. Lăng An cất tiếng gọi. Đậu Nhỏ nghe thấy vậy thì nụ cười càng tươi rói hơn. Bỗng nhiên, Lăng An cảm thấy đứa bé trước mặt mình đây dễ ưa hơn cậu chủ Dạ Âu Thần rất nhiều. Tuy sở hữu những đường nét trên gương mặt giống nhau như đúc, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác biệt. Đang mải suy nghĩ thì cậu bé ngồi phía đối diện bất ngờ thốt lên một câu nói giật gân. Chú Lăng An ơi, có phải là chú thích dì Tịch Nhan không? Khi nghe thấy câu hỏi, suýt nữa thì Lăng An đã bị sặc nước bọt. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ta nhìn Đậu Nhỏ bằng vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt đầy hoang mang. Không ngờ rằng tâm tư của cậu ta lại bị một đứa trẻ nhận ra. Hơn thế nữa, còn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu ta thể hiện rõ ràng như vậy sao? Vậy thì phải chăng Tịch Nhan cũng có thể cảm nhận được? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lăng An bỗng trở nên khó coi. Cậu ta bất giác đưa mắt về phía vết sẹo xấu xí trên gương mặt của mình. Trước đây, cậu ta chỉ luôn luôn gói ghém mối tâm sự về Tịch Nhan ở nơi sâu kín nhất trong trái tim mình. Bây giờ có thêm vết sẹo xấu xí này, thì cậu ta lại càng không có tư cách nữa. Thấy cậu bé vẫn đang chăm chú nhìn mình, đợi chờ một câu trả lời. Lăng An không kìm được lòng mình, bèn giơ tay lên định xoa đầu của cậu bé. Thế nhưng khi còn chưa chạm được vào Đậu Nhỏ, bàn tay của Lăng An bỗng nhiên khựng lại. Chốc lát sau thì rụt về, mỉm cười phủ định. Cháu nói lùng tùng cái gì thế? Không có chuyện đó đâu. Trước kia anh ta đã không có tư cách, thì hiện giờ lại càng không. Không có tư cách đem lòng yêu mến một cô gái tuyệt vời như thế. Cũng không có tư cách để chạm vào cậu bé đáng yêu trước mặt này. Đậu Nhỏ để ý đến từng lời nói, hành động của Lăng An, thấy bàn tay của cậu ta đưa ra gần chạm đến sát đầu mình rồi, nhưng lại rụt rè về. Đậu Nhỏ cất giọng nói, chú Lăng An, chú đưa tay qua đây. Lăng An ngây người, sao thế cháu? Rồi vươn bàn tay mình ra. Đậu Nhỏ lại đặt bàn tay của cậu ta vào đúng tư thế rồi chủ động đưa đầu sát lại gần. Lăng An chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ nhắn đang rụi rụi vào lòng bàn tay của mình. Cảm giác hơi ngứa ngáy, chạy thẳng vào trái tim của cậu ta một cách rõ ràng. Nhìn cậu bé trước mặt, bất chợt Lăng An không nói được thành lời. Chú Lăng An, thích thì là thích thôi, mà rõ ràng chú muốn xoa đầu của Đậu Nhỏ thì vì sao lại rụt tay về? Đậu Nhỏ có nói không cho chú Lăng An xoa đầu đâu. Lăng An thấy lòng mình ấm áp, không ngờ Đậu Nhỏ lại suy nghĩ tỏ tường như vậy, đoán trúng phóc ý định của cậu ta. Và những lời mà cậu bé nói rõ ràng là ám chỉ đến việc Lăng An thích Tịch Nhan. Thích nhưng lại không dám thừa nhận, trong khi Tịch Nhan đâu có biết rằng cậu ta thích cô ấy. Cậu ta đã nghĩ quá lên rồi, vẫn là đứa trẻ này thông minh, chỉ là một đứa bé mới 4-5 tuổi đầu thôi mà làm thế nào mà lại hiểu nhiều như vậy chứ. Lăng An vuốt ve đầu của cậu bé một lúc rồi rụt tay về. Thế giới của người lớn rắc rối lắm, có nhiều chuyện không hề đơn giản như vậy đâu, rất khó nói. Đậu Nhỏ nghiêng nửa cái đầu, nhưng mà Đậu Nhỏ cảm thấy không hề rắc rối mà. Chú Lăng An ơi, chú nhìn mẹ cháu với ba cháu mà xem. Chính vì ba mẹ cháu suy nghĩ mọi chuyện theo hướng rắc rối nên mới xa nhau bao nhiêu năm đấy. Lăng An sững sờ, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hình như thực tế đúng là như vậy. Có lẽ là thế. Lăng An mỉm cười thật nhẹ. Có lẽ đúng là như vậy thật. Nhưng thế giới của những người lớn khác với thế giới của trẻ nhỏ. Hồi còn nhỏ, khi cãi vã có thể dễ dàng nói ra một câu rằng chúng mình làm lành nhé. Đến lúc lớn lên rồi, câu nói kia càng ngày càng khó thốt nên thành lời. Giữa các cặp đôi, giữa bạn bè, giữa người thân trong gia đình đều như vậy. Chú Lăng An ơi, chú thấy Đậu Nhỏ nói có đúng không? Ừ, Đậu Nhỏ nói gì cũng đúng. Thế có đúng là chú Lăng An thích dì Tịch Nhan không? Lăng An... Thế nào mà lại quay trở về chủ đề này rồi? Cái thằng bé này sao cháu có hứng thú với chuyện của người lớn quá vậy? Hiển nhiên, Lăng An sẽ không thừa nhận việc cậu ta thích Tịch Nhan đâu. Trước đây, cậu ta không có cơ hội để bộc lộ thành lời. Bây giờ sẽ lại càng không. Cậu ta của hiện tại không có tư cách. Lúc Lăng An đang chuẩn bị nói điều gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Rồi cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra là y tá đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Khi nhìn thấy y tá, Lăng An thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã được giải cứu. Sau khi kiểm tra xong và rời đi, phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh. May mắn thay, lần này đầu nhỏ không gặng hỏi cậu ta thêm nữa. Lăng An nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng. Đầu nhỏ này, chú đi ra ngoài hít thở cho thoáng. Cháu ở lại đây một lúc nhé. Có chuyện gì thì mở cửa ra gọi cho chú Lăng An. Dạ. Đầu nhỏ gật đầu thật đáng yêu, nét cười hiện lên trong đôi mắt bé bỏng. Không ngờ rằng chú Lăng An lại là một ông chú nhát như thỏ đế. Sau khi bước ra bên ngoài cửa phòng, Lăng An ngồi xuống dãy ghế đặt trên hành lang. Đôi chân dài không có chỗ để, đành phải duỗi ra phía trước. Lăng An thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình bé đầu nhỏ. Sau khi tự nhủ lòng rằng chú Lăng An là một ông chú nhát như thỏ đế, thì cậu bé quay lại nhìn ra Âu Thần đang nằm trên giường bệnh. Bà xấu xa của con ơi, con còn chưa có tìm ba để tính sổ thì ba đã hôn mê rồi. Nhưng có hôn mê thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu bé đòi nợ. Đầu nhỏ ngẫm nghĩ một lúc, nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đầu nhỏ tung tăng cất bước đến bên giường bệnh của Giá Âu Thần. Cậu bé nhanh nhẹn cởi bỏ đôi giày đang đi và chiếc áo khoác to tướng trên người xuống. Động tác trèo lên giường bệnh hết sức nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn quỳ bên cạnh Giá Âu Thần. Do hiện giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê nên Giá Âu Thần nhắm mắt suốt. Sau khi quỳ xuống bên cạnh người anh, đầu nhỏ ngắm nghía khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và hừ lạnh một tiếng nặng nề. Bà xấu xa kia, ngoài gương mặt giống của con ra thì chẳng có một ưu điểm nào hết cả. Nói rồi, đầu nhỏ đột nhiên giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, nhéo mạnh hai bên má của Giá Âu Thần, vừa xả cơn bực tức vừa nói. Bà xấu xa này, bắt nạt mẹ đã đành, lại còn bắt nạt cả đầu nhỏ, đang yên đang lành, tự dưng lại ngất, làm cho mẹ không còn lo lắng cho đầu nhỏ nữa. Dưới bàn tay mũm mĩm, những đường nét khôi ngô tuấn tú của Giá Âu Thần trở nên méo mó. Đầu nhỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang biến dạng do đủ kiểu tác động của mình, nở nụ cười tinh quái. Cũng may mà ba không phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không bị cậu bé bóp méo mạnh bạo như thế này thì chắc chắn các bộ phận già đã rơi hết ra rồi. Chơi đùa đang vui vẻ, đầu nhỏ cưỡi luôn lên người của Giá Âu Thần, ngồi ở vị trí cao hơn bụng của anh một chút, giống như là đang cưỡi ngựa, tiếp tục nhào nặn gương mặt của ông ba Giá Âu Thần. Đúng lúc đầu nhỏ định lấy điện thoại di động ra chụp lại bộ dạng của Giá Âu Thần thì người đang hôn mê kia bỗng có một chút phản ứng. Đầu nhỏ nhìn thấy lông mi của Giá Âu Thần khẽ lay động như có hiện tượng sắp tỉnh lại. Không thể để cho ba bắt gặp trò đùa tai quái của cậu được. Đầu nhỏ bèn thả tay ra, đợi một lúc, Giá Âu Thần vẫn mê mệt chưa tỉnh. Thế là đầu nhỏ lại đánh liều vươn bàn tay về phía khuôn mặt kia một lần nữa. Bất thình lình, bàn tay của đầu nhỏ bị túm ngay lại. Giá Âu Thần mở mắt ra, trong đôi mắt đen lay láy ấy ngầm chất chứa một vẻ nghiêm nghị. Bầu không khí nguy hiểm ập tới bao trùm lên cả căn phòng bệnh. Đầu nhỏ không ngờ được rằng Giá Âu Thần có thể thức dậy nhanh đến như thế. Rõ ràng vừa mới rồi còn nằm ngủ ly bì, làm thế nào mà cũng không tỉnh lại được. Thế mà giờ đây vừa mới tỉnh giấc đã túm ngay lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Làm cái trò gì thế? Giá Âu Thần vừa thức giấc, vẻ mặt nghiêm khắc toát lên trong giọng nói khàn đặc. Có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy nên tâm trí của anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo. Bàn tay đang nắm lấy bé đầu nhỏ cũng ra sức siết mạnh. Cho đến khi hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn của cậu con trai phản chiếu trong đôi mắt của mình, Giá Âu Thần mới ngẩn người ra. Ánh nhìn nghiêm khắc phai nhạt dần đi. Ban đầu bé đầu nhỏ chỉ có ý định bày trò trêu chọc Giá Âu Thần nên mới cấu véo đôi má của anh một chút mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu anh lại bất thình lình tỉnh dậy và túm chặt lấy bàn tay của cậu bé, mà lại còn dùng sức nắm rõ chặt. Cậu bé nhỏ bỗng chốc cảm thấy được sự đau đớn, đôi chân mày nhíu chặt. Tiếp đó cậu bé nhấc bàn tay còn lại lên trực tiếp tặng ngay cho Giá Âu Thần một cú đấm mà chẳng hề tỏ ra mảy may nào đúng. Bà đều cáng này, dám bắt nạt cả đầu nhỏ cơ á? Một tiếng binh vang lên, nắm đấm nhỏ nhắn mềm mại đóng lên trên con mắt bên trái của Giá Âu Thần một con dấu. Giá Âu Thần, anh đã bị cú đấm này làm cho tỉnh táo hẳn. Sau khi làm xong thủ tục ra viện rồi trở về căn nhà thuê của Hàn Mộc Tử, anh nổi trận lôi đình đến nỗi mất hết lý trí. Sau đó nghe thấy một giọng nói trẻ con non nớt, anh quay người lại nhìn thì thấy một cậu nhóc trông giống hệt như mình hồi nhỏ. Chẳng đợi anh kịp bình tĩnh lại thì cậu nhóc đã tặng ngay cho anh một cú đấm. Sau đó Giá Âu Thần xách cổ cậu nhóc ra bên ngoài trò chuyện. Tiếp theo thì rất nhiều cảnh tượng mà anh chưa từng gặp bao giờ ùa vào trong tâm trí, những hình ảnh vụn vỡ, lẻ tẻ, không hoàn chỉnh, nhưng lại gây tác động một cách dữ dội lên não bộ của anh, như thể muốn phá tan lớp niêm phong để thoát ra ngoài vậy. Lúc đó Giá Âu Thần chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa định nói gì đó với bé đầu nhỏ thì đã mất đi ý thức. Cơn đau lan ra từ mắt trái, kéo tâm trí của Giá Âu Thần trở về với hiện thực. Giá Âu Thần nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay bé đầu nhỏ, hậm hực hừ lạnh một tiếng.

Cậu ta đã lớn đến như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ ôm một đứa bé thân mật như vậy đâu nhé. Hơn nữa, đứa bé này còn là con của cậu Dạ, lại thân thiết với cậu ta như vậy, khiến cho Lăng An đột nhiên cảm thấy đứa bé cũng khá đáng yêu đó chứ. Nếu như bản thân cậu ta cũng sinh ra một đứa thì... Suy nghĩ vừa đến đó, Lăng An lập tức dừng lại, không dám nghĩ ngợi tiếp nữa. Cậu ta ôm đầu nhỏ vào bên trong phòng bệnh. Cơn đau của Dạ Âu Thần đang chậm chậm hồi phục. Vừa chuẩn bị định đi bắt đầu nhỏ trở lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ôm eo đậu nhỏ đi tới. Cảnh tượng này khiến cho bước chân của Gia Âu Thần phải dừng lại, thuận tiện nhào đôi mắt lại đầy nguy hiểm. Con trai của anh vậy mà lại bị một người đàn ông cao lớn ôm lấy, sau đó còn thân mật tình cảm choàng tay qua cổ của người đó nữa chứ. Hai người trông có vẻ vô cùng thân thiết. Người đàn ông này là ai đây? Lăng An ôm lấy đậu nhỏ đi vào. Khi nhìn thấy Gia Âu Thần đang đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cậu Dạ không sao thì tốt quá rồi. Tuy nhiên, ý nghĩ này không tồn tại được bao lâu thì đã bị tan biến, bởi vì Lăng An có thể cảm nhận được sát khí và sự lạnh lẽo từ cơ thể của Gia Âu Thần truyền đến. Kỳ lạ, không thể giải thích được, khiến cho cả người của cậu ta đều bị chết lặng đi. Cậu ta vừa mới vào thôi mà. Cậu Dạ, tại sao lại có thái độ thù địch với cậu ta như thế vậy chứ? Ánh mắt đó lạnh lùng như có tầm độc, nhìn đến nỗi khiến cho cậu ta cảm thấy chấn động toàn thân, cũng sắp ôm đầu nhỏ không vững nữa. Đầu nhỏ như đi guốc trong bụng của anh ta vậy. Sau khi cảm nhận được cơn tức giận trên người của Gia Âu Thần, liền ôm chặt lấy cổ của Lăng An thêm vài phần nữa, trông có vẻ thân thiết vô cùng. Vốn dĩ Lăng An đang thấp thỏm lo sợ đứng đó, đột nhiên cảm thấy đầu nhỏ lại ôm chặt lấy mình hơn. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật là dính người đấy. Chẳng lẽ nào là có duyên phận không thể dùng lời để miêu tả hết với cậu ta sao? Vết sẹo xấu xí trên mặt của cậu ta không những không dọa đứa bé này sợ hãi bỏ chạy, mà ngược lại còn thân thiết với bản thân đến thế. Trong lòng của Lăng An bị cảm động một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, sự cảm động này không duy trì được bao lâu thì đã biến mất. Bởi vì Lăng An có thể nhận thấy rõ ràng rằng sau khi đầu nhỏ ôm chặt lấy cổ của cậu ta xong, sự dữ dội trên người của Gia Âu Thần đã tăng vọt lên đến vài phần nữa rồi. Lăng An sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi liền nhanh chóng phản ứng lại được. Hóa ra anh ta đã bị đầu nhỏ lợi dụng rồi. Trong chốc lát, sự cảm động đang dâng lên trong trái tim của Lăng An đã bốc hơi sạch sẽ đi mất. Quả nhiên là con trai của cậu Dạ, đáng lẽ ra cậu ta không nên ôm bất cứ hy vọng nào cả. Cậu Dạ là một ác quỷ, thì nói giống của anh ta cũng phải là một tiểu ác quỷ. Cậu... Ánh mắt của Dạ Âu Thần dán vào trên người của Lăng An, môi mỏng vừa phun ra một chữ. Lăng An ngay lập tức biểu lộ thân phận của mình. Cậu Dạ, tôi là Lăng An, là trợ lý của anh. Lăng An cũng không ngu ngốc đến mức đó đâu, nhanh chóng nói rõ thân phận của bản thân ra. Dù sao thì cậu cũng biết tính cách ác quỷ của Dạ Âu Thần rồi mà. Quả nhiên là như thế. Sau khi nghe Lăng An nói xong, Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Không khí mạnh mẽ trên người của anh ta cũng đã giảm bớt đi một nửa. Trợ lý ư? Vâng ạ. Lăng An ở một bên gật đầu, một bên giữ lấy đậu nhỏ, muốn đặt cậu bé lên trên mặt đất, nhẹ giọng giải thích. Sau khi cậu Già xảy ra tai nạn, tôi rất lo lắng, cho nên lần này tôi đến đây cùng với cậu chủ nhỏ. Trợ lý, cậu chủ nhỏ. Hai cách xưng hô này đã nhanh chóng khiến cho Già Âu Thần hiểu ra thân phận của hai người ở trước mặt. Không khí sắc bén trên người của anh cũng đã biến mất, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt. Biết rằng Lăng An là trợ lý của anh, sau khi không có lời đe dọa nào, Già Âu Thần cũng không còn nhìn đánh giá cậu ta bằng ánh mắt dữ dội nữa, mà quay sang phía đầu nhỏ. Cậu nhóc, lại đây. Đầu nhỏ nhanh chóng ôm chặt lấy cổ của Lăng An rồi lắc đầu, hai mắt của Già Âu Thần tối sầm lại. Lăng An ngại ngùng cười, nhỏ giọng nói với đầu nhỏ. Cậu chủ nhỏ, cậu già đang gọi cậu đấy, mau đi xuống đi. Đầu nhỏ siết chặt cổ của cậu ta, Lăng An cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, bất lực vô cùng. Chú Lăng An ơi, ba hư quá, chú mau gọi cho mẹ cháu, kêu mẹ đến đón đầu nhỏ về nhà đi. Đầu nhỏ không muốn ở cùng với ba nữa đâu, cháu muốn về nhà thôi. Lăng An... Già Âu Thần... Nhắc đến Hàn Mộc Tử, biểu cảm trong đáy mắt của Già Âu Thần dịu đi một chút, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Anh bước từng bước đến gần đầu nhỏ, đôi môi mỏng thốt ra. Không cần phải gọi điện cho mẹ của con đâu, bà có thể đưa con về nhà. Vừa dứt lời, Lăng An vô cùng biết cách tùy cơ ứng biến nên cúi người xuống và đặt đầu nhỏ lên trên sàn thì thầm. Đầu nhỏ ngoan nhé, hãy đến chỗ của ba con đi. Nói xong, dường như cậu ta nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Già Âu Thần. Cậu Dạ, cơ thể của anh không có chuyện gì sao? Vừa rồi anh đã bị ngất đi, lúc tỉnh lại thì không có tình trạng gì khác có đúng không ạ? Hay là tôi đi gọi bác sĩ qua đây xem thử một chút coi sao?